Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, cùng Senju nhất tộc liên minh. Nói đến đây, nhất thời trong phòng họp, toàn thân hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm, sau đó nhìn thời khắc này Isin, bởi vì lại có thể mời được Senju nhất tộc, đây chính là chuyện lớn a. Thế nhưng lúc này chuyên tâm tiếp tục nói rằng, kỳ thực Senju nhất tộc sở dĩ đáp ứng cùng chúng ta Uchiha nhất tộc kết minh. Từ bỏ Senju nhất tộc vốn là cùng Hagoromo nhất tộc có cừu hận. Còn có liền là Kagesu đại nhân đem tiêu giảm bản binh lương hoàn tặng ra ngoài. Có tiêu giảm bản binh lương hoàn phối phương, Senju nhất tộc trực tiếp đáp ứng cùng chúng ta Uchiha nhất tộc kết minh. Thật là bằng lòng khi lấy được Hagoromo nhất tộc di lưu chi vật thời điểm. Chúng ta Uchiha nhất tộc chiếm 7 thành. Isin, lúc này lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ phòng họp người đều là một trận khiếp sợ, sau đó một bộ không hiểu dáng vẻ. Dù sao binh lương hoàn, bọn họ cũng đều biết là vật gì, có tác dụng gì. Dù sao Kagesu để Akimichi bộ tộc chế tạo ra binh lương hoàn sau đó cũng không có gạt những người khác, trực tiếp đem binh lương hoàn ở Uchiha nhất tộc phổ biến. Trên cơ bản mỗi cái Uchiha nhất tộc nhân trong tay đều sẽ có lấy một ít binh lương hoàn. Hơn nữa cái này binh lương hoàn vẫn còn ở trong tộc bán ra. Hơn nữa mỗi cái Uchiha tộc nhân mỗi tháng đều có binh lương hoàn số lượng. Binh lương hoàn ở Uchiha nhất tộc phổ biến, để Uchiha nhất tộc tỷ số sinh tồn thật to tăng, càng làm cho rất nhiều Uchiha nhất tộc nhân sâu đậm tôn kính Kagesu. Dù sao chỉ là một cái tiểu dược hoàn, không biết cứu sống bao nhiêu người. Hơn nữa ở nơi này thời kỳ chiến quốc, nhất là chính mình tộc quần trong, cứu một mạng người ân tình nhưng là rất lớn. Hơn nữa mỗi người đều có đầu viên ngói trích thủy người làm dũng tuyển tương báo phẩm chất. Đây cũng là vì sao Kagesu còn tuổi nhỏ, thực lực không cao, nhưng ở Uchiha nhất tộc có mạnh mẽ như vậy nhân khí. Còn có cái này nhiều người như vậy theo Kagesu, cái này tất cả đều là bởi vì Kagesu hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp quá bọn họ, càng là cứu bọn họ một mạng. Đương nhiên từ bỏ binh lương hoàn, chữa bệnh nhẫn thuật đã ở Uchiha nhất tộc thông dụng, nhất là ở tinh hồng thành trong có một cái tinh hồng y viện. Ở trong bệnh viện mỗi ngày ấy không biết cứu trị bao nhiêu người, mà những cái này người mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm kích Kagesu. Dù sao Kagesu là phát minh ra binh lương hoàn cùng chữa bệnh nhẫn thuật người, cho nên lúc này Kagesu ở Uchiha nhất tộc có địa vị cao như vậy, không phải là bởi vì thực lực của chính mình, cũng không phải bởi vì mình tiềm lực, hay là bởi vì những thứ này nhẫn thuật cứu sống vô số người mới đến những người này tôn kính. Lần sau đừng lại hỏi ta, chân heo thật sự là quá gian xảo, còn nhỏ như vậy niên kỷ giống như này chi treo. Nơi đây đã đưa ra giải thích. Cái này phút chốc, Isin thoại ngữ trực tiếp ở toàn bộ phòng họp nhấc lên sóng lớn. Dù sao binh lương hoàn đối với Uchiha nhất tộc là ở là quá trọng yếu. Tiếng nghị luận cùng tiếng thảo luận vang vọng toàn bộ phòng họp. Ở nơi này có chút huyên náo trong hoàn cảnh, Kagesu băng lạnh sắc mặt càng lộ vẻ băng lãnh. Trong hai mắt xuất hiện một tia hàn quang, sau đó quét mắt một lần phòng họp, lạnh giọng quát lên, an tĩnh, cho ta an tĩnh lại. Giống như tháng 10 gió lạnh ở phòng họp thổi qua, làm cho cả phòng họp người yên tĩnh lại. Dù sao Kagesu nhưng là bọn họ tôn kính người, càng là Uchiha Tajima nhi tử, càng là binh lương hoàn người phát minh, cho nên lúc này tất cả mọi người người yên tĩnh lại. Mà giờ khắc này Kagesu nhìn mọi người không thể làm gì khác hơn là nói rằng, binh lương hoàn là ta phát minh, cho nên ta tuyệt đối sẽ không để hắn lưu truyền ra đi. còn như cho Senju nhất tộc binh lương hoàn bí phương bất quá là tiêu giảm bản. Không chỉ có hiệu dụng không có chính bản mạnh mẽ, hơn nữa còn có cái này tác dụng, cho nên điểm này các ngươi không cần lo lắng. Chính bản binh lương hoàn bí phương một mực trong tay của ta. Mặt khác cái loại này tiêu giảm bản binh lương hoàn, rất dễ dàng bị phá giải. Đến lúc đó toàn bộ thời kỳ chiến quốc gia tộc, sẽ có rất nhiều người phá giải đi ra cái này binh lương hoàn. Sau đó chính mình chế tác, để Senju nhất tộc căn bản là chiếm không được chỗ tốt. Hơn nữa chúng ta Uchiha nhất tộc mặc dù là đỉnh cấp đại tộc, thế nhưng vẫn lũng đoạn cái này binh lương hoàn. Đến cuối cùng nhất định sẽ bị gia tộc khác quần công. Tựa như bây giờ Uzumaki nhất tộc hiện tại lũng đoạn cái này nổ phù. Nhưng nhìn xem những gia tộc khác a, từng cái gia tộc tướng Uzumaki nhất tộc trở thành thịt béo. Tuy là Uzumaki nhất tộc thực lực cường đại, thế nhưng ta dám cam đoan, một ngày có một người cầm đầu, đó không phải chỉ là chúng ta Uchiha, còn có còn lại đại tộc đều sẽ công kích Uzumaki nhất tộc. Cho nên không muốn đem binh lương hoàn nhìn quá nặng, một ngày nhìn quá nặng, chúng ta có thể giống như Uzumaki nhất tộc giống nhau. Huống hồ chúng ta Uchiha nhất tộc còn có chữa bệnh nhẫn thuật. Chữa bệnh nhẫn thuật hiệu quả cũng không phải là binh lương hoàn có thể so sánh. Hơn nữa chữa thương ninja vẫn ẩn núp ở tinh hồng thành trong, không có lộ ra ngoài quá. Có chữa bệnh nhẫn thuật chúng ta Uchiha nhất tộc thì không phải là những tộc quần khác có thể so sánh. Kage lại nói nơi đây. Nhất thời toàn bộ trong phòng họp nhân đều là để lộ ra thì ra là thế biểu tình. Sau đó nhìn Kagesu nhãn quang cũng không giống nhau. Hơn nữa là Kagesu thúc thúc, Uchiha Hino trực tiếp hét lớn. Thì ra còn có nhiều như vậy từng đạo a. Bất quá Kagesu chất tử, người thật đúng là thông minh a. Không giống chúng ta những thứ này đại lão thô giống nhau. Ha ha, Hino những lời này cũng là để rất nhiều người nhận đồng. Hơn nữa là Kagesu mẫu thân Uchiha Eiko trực tiếp cười ha ha, mà Uchiha Tajima cũng là mỉm cười. Đối với lần này Kagesu cũng là cực kỳ không nói. Đây không phải là Uchiha nhất tộc tộc nhân không phải thông minh, mà là bọn họ không hơn phương này liền muốn từng cái con thờ phụng lực lượng. Mặc dù có cảm tình nhẫn mịn tâm, nhưng là lại không có đem điều này hay thay đổi cùng thông minh tâm dùng ở suy nghĩ phương này liền sự tình. Thế nhưng một ngày Uchiha đem tâm tư đặt ở âm mưu phương này liền, không chừng cái này thời kỳ chiến quốc sẽ sơ hạ vài cái tương tự với Uchiha Itachi nhân vật. Bất quá đối với cái này một ít Kagesu đã thành thói quen. Sau đó ánh mắt lạnh như băng trong hướng về phía chuyên tâm báo cho biết một cái. Ở Kagesu ý bảo dưới, Isin gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, chúng ta cùng Senju nhất tộc đã nói chuyện với nhau qua, đã sơ bộ định ra rồi phương án. Đó chính là chúng ta Uchiha nhất tộc công kích Hagoromo nhất tộc phía tây cùng nam diện, còn như Senju nhất tộc công kích Hagoromo nhất tộc phía bắc diện cùng mặt đông. Phân phối xong liễu chi phía sau, chúng ta từng người tự chiến, cho nên đến lúc đó chúng ta miễn là công kích phía tây cùng nam diện là được. Sau đó đến khi Senju nhất tộc đem Hagoromo nhất tộc mặt trái cùng mặt đông dưới sự công kích đến từ phía sau, chúng ta ở cùng nhau công kích toàn bộ Hagoromo nhất tộc. Hơn nữa dựa theo phân phối, tiêu diệt Hagoromo nhất tộc sau đó, chúng ta Uchiha nhất tộc có thể có được 7 thành chiến lợi phẩm. Naraichi tộc nói tới chỗ này, nhất thời kích phát rồi chính xác Uchiha nhất tộc chiến ý. Nhất là Uchiha Hino, trực tiếp hai mắt bốc lửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,